Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 245, bữa cơm này dân đen chúng tôi ăn không nổi. Góc truyện audio.com. Theo tiếng nói của Lạc Vân Trạch rơi xuống, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng của một cây kim rơi xuống mặt đất. Lục Tử Giao, đây là một cái tên mà bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện nhắc tới trước mặt Tân Nam Phong, đây là sự đau đớn mà Tân Nam Phong không muốn nhớ đến trong đời. Thời gian u ám khi xưa của anh ta, đều là nhờ Lục Tử Giao bồi bạn anh ta ở phía xa. Từ sau khi tìm được phương thức liên lạc với Lục Tử Giao lúc 10 tuổi ở cô nhi viện, mỗi tuần anh đều viết một lá thư cho cô ta, mỗi tuần cô ta đều sẽ hồi âm cho anh ta. Anh ta viết tất cả tâm sự cho cô ta biết, cô ta đều nghiêm túc nhìn từng câu từng chữ, nghiêm túc hồi âm, nghiêm túc an ủi. Cô ta dẫn anh ta đi từ trong bóng tối u ám ra ngoài. Mà Tân Nam Phong lại không thể cứu vãn sinh mệnh yếu ớt của Lục Tử Giao. Nghĩ đến cái tên đó, trên mặt của Tân Nam Phong tràn đầy vẻ trắng bệch. Hơn nửa ngày, anh ta ngẩng đầu, cần răng nghiến lợi nhìn Lạc Vân Trạch. Anh thích Tử Giao, nhưng cũng không liên quan đến việc anh sẽ không vứt bỏ Lạc Hân. Thế anh hỏi qua chị gái của tôi chưa? Chị ta căn bản không muốn trải qua cuộc sống như vậy. Lạc Vân Trạch dần dần sụp đổ, cảm xúc sắp mất khống chế. Chị A ở bên cạnh anh 4 năm. 4 năm lại không sánh bằng một người chết từ 5 năm trước. Tân Nam Phong, trái tim của anh là làm bằng sắt sao? Cậu bé cố ý nhắc tới Lục Tử Giao trước mặt Tân Nam Phong, là bởi vì cậu bé muốn nghe được Tân Nam Phong nói thích Lạc Hân. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn tương phản, là một đứa em trai rất yêu thích chị gái, cậu bé làm sao có thể nhịn được. Vân Trạch, bố của Lạc Hân ở trai ông ta. Thôi được, Lạc Hân đã lĩnh giấy kết hôn với Tân Nam Phong, coi như muốn ly hôn. Cũng phải chờ Lạc Hân tỉnh lại rồi nói sau, chúng ta không có biện pháp làm chủ thay cho Lạc Hân. Bố của Lạc Hân đứng dậy đỡ mẹ của Lạc Hân đang ho khan nói. Bữa cơm nhà họ Tân này, người họ Lạc chúng tôi không ăn được. Quá đắt, dân đen như chúng tôi không ăn nổi. Nói xong, ông ta quay đầu liếc nhìn Tân Mộ Ngôn. Anh Tần, cảm ơn anh đã chăm sóc Lạc Hân. Chỉ là dưa xanh hái không ngọt, dùng cổ phần của cậu trả giá để đổi lấy chuyện Lạc Hân gả cho Tân Nam Phong. Là một loại giày vò đối với tất cả mọi người. Ông ta khoát khoát tay áo, lắc đầu nói. Quên đi thôi, nếu như nhà họ Tân muốn ly hôn với Lạc Hân, chúng tôi cầu còn không được. Nếu như không muốn ly hôn, xin chăm sóc Lạc Hân thật tốt, chăm sóc đến ngày nào mà các người không còn muốn giữ đoạn hôn nhân này, thì trả Lạc Hân cho chúng tôi. Dứt lời, bố của Lạc Hân và Lạc Vân Trạch đỡ lấy mẹ của Lạc Hân rời đi. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, nhìn xem bộ dáng ba người bọn họ rời đi, trong lòng không hiểu xuất hiện cảm giác trống rỗng. Kỳ thực, chuyện này hoàn toàn không giống như bọn họ nghĩ như vậy. Bọn họ nổi lên vẻ xấu hổ, bọn họ cũng không có ngăn cản Tô Ánh Nguyệt đỡ mẹ Lạc Hân. Bố Lạc Hân thậm chí còn mở cửa thay cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mím môi đỡ lấy mẹ Lạc Hân, đưa một nhà ba người bọn họ ra khỏi cửa. Chậc chậc chậc, thật là ân cần. Trình Lộ nhìn xem bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt, cô ta lạnh lùng liếc mắt. Không biết còn tưởng rằng đây không phải là bố mẹ của Lạc Hân, mà là bố mẹ của cô ta. Chấm, cách chương.